One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 129, chương 130, kiếm đạo so đấu. Hawkeye đã từng làm thế giới đệ nhất đại kiếm hào. Tuy nhiên Kyoshiro không có cùng hắn từng giao thủ. Thế nhưng cũng có thể suy đoán ra hắn hiện tại nằm ở cái tình trạng gì. Mà Lý Bạch nhưng đánh bại hắn. Lúc trước nhìn thấy tin tức này thời điểm, cũng một lần để hắn khiếp sợ. Hawkeye bại trận, thế giới đệ nhất đổi chủ. Bất quá, bây giờ thấy Lý Bạch, Kyoshiro không có nghi hoặc. Kiếm đạo tu vi đến nước này, chẳng trách Hawkeye biết bại trận, lập tức nở nụ cười. Xem ra cũng là bởi vì ngươi nguyên nhân, là chính hắn tiềm lực mà thôi. Hôm nay thỏa thích nhất chiến làm sao? Lý Bạch cười lắc đầu một cái. Hawkeye tiềm lực thế nhưng là rất kinh người. Từ bên hông cầm xuống bầu rượu, ao ao ao đổ vào trong miệng. Trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng. Kyoshiro lần này không nói gì, trên thân nhưng tỏa ra trùng thiên kiếm ý. Bất quá ánh mắt hay là bĩu bĩu xa xa sau rông. Hắn biết rõ cái này đệ tử rất cao ngạo. Thế nhưng hôm nay muốn hắn nhìn rõ ràng cái gì mới thật sự là kiếm đạo. Nhìn Kyoshiro trên thân bắn ra khủng bố kiếm ý, Lý Bạch thản nhiên nở nụ cười. Bầu rượu để vào bên hông, cổ kiếm chậm rãi rút ra 820. Cái kia tiếu lông mày run lên, hai mắt bắn ra một đạo khủng bố hàn quang. Cả người lúc này như một thanh kiếm, kinh hãi tứ phương. Hai người kiếm ý không ngừng ở đụng nhau, chu vi xuất hiện vô số vết rách, mà Sauron thì lại mắt trợn tròn, nhìn dưới mặt đất xuất hiện kiếm ngân, còn có sụp đổ cây cối, thân thể không khỏi run rẩy. Chênh lệch quá lớn, hai người chỗ cảnh giới hắn căn bản cũng không hiểu biết. Chen, hai người trong nháy mắt hóa thành hai đạo tàn ảnh, cùng nhau hướng về đối thủ bắn mạnh đi qua. Lưỡng kiếm đụng nhau ở cùng một nơi, tiếng va chạm vang lên lên, vô hình sóng khí quyển tịch, ở chỗ đó mặt cũng đổ nát xuống, khủng bố cùng cực, thời khắc này, hai người cũng phong mang tất lộ, cùng nhau rút lui, sau đó sẽ lần ra nhận, không ngừng đụng nhau ở cùng một nơi, vô số hố sâu chính là hai người đụng nhau kết quả. Rất mạnh. Không thể nghĩ tới tên này lại có thể tại Lý Bạch trên tay kiên trì lâu như vậy. Quét nhìn giữa trường so sánh lượng hai người, trong mắt không khỏi co rụt lại. Đây mới là làm nóng người mà thôi. Chính thức so sánh lượng rất có bắt đầu. Tiếng gió hú, Kyoshiro đột nhiên quát khẽ. Hắn phát hiện ở kiếm đạo bên trên, mình và Lý Bạch còn có một tia chênh lệch. Thân kiếm đột nhiên run lên, sau đó trực tiếp chém ra, mặt đất bị cắt mở, cả hòn đảo nhỏ đều tại chấn động. Nhìn chém tới kiếm mang, Lý Bạch cười nhạt một tiếng, lập tức cũng nói khẽ, tương tiến tửu, hai đạo kiếm mang đụng nhau ở cùng một nơi, sau đó ở chính giữa tâm nổ tung, vô số kiếm khí hướng về chu vi quyển tịch mà đi. Chỗ đi qua, khắp nơi bừa bộn. Nhìn bắn tới kiếm mang, Yasuo lắc đầu một cái, nắm đấm trực tiếp nổ ra. Đây mới thực sự là đại kiếm hào. Sauron nhìn giữa trường giao thủ hai người, còn có cái kia tung tóe kiếm khí, hai mắt né qua một vệt tinh quang. Chênh lệch, bản thân bây giờ cùng hai người này kém qua xa. Xuất hải, nhất định phải xuất hải. Không phải vậy mãi mãi cũng đuổi bắt trên hai người này. Đại Hà chi kiếm thiên thượng lai, Lý Bạch nhìn Kyoshiro. Nắm cổ kiếm tay phải đột nhiên giơ lên cao. Sau đó từ trên xuống dưới trực tiếp chém ra. Như một con sông lớn. Giữa không trung, một đạo cự đại kiếm mang trực tiếp chém xuống mà xuống. Kyoshiro trong mắt không khỏi co rụt lại. Rất mạnh, chiêu này rất mạnh. Bất quá, cứ như vậy muốn đánh bại hắn là không thể nào. Bài ca phúng điếu, Kyoshiro thân thể bắn mạnh mà lên, lại hướng về kiếm mang nghênh đón. Trong phút chốc, kiếm trong tay mang theo phá không tốc độ hướng về kiếm mang đâm vào cùng một nơi. Ầm ầm, thiên không như bị oanh ra một cái lỗ thủng to. Kiyoshiro chậm rãi rơi trên mặt đất, cánh tay rung động nhẹ nhẹ một hồi, lập tức ngưng trọng nhìn Lý Bạch. Tùy tiện chém thành một kiếm, lại cũng mạnh như vậy, thật sự là khó có thể tin. Nhìn mình kiếm chiêu bị phá giải, Lý Bạch cũng không có giật mình. Nếu như cứ như vậy có thể đủ đánh bại Kiyoshiro, vậy thật là có ma. Người đàn ông này thực lực và hóc ai ở Bắc Hải thời điểm gần như. Bất quá hai người kiếm đạo không giống nhau. Thần Lai Chi Bút, tác phẩm của thần, Lý Bạch lợi kiếm trong tay cũng là run lên. Lục sắc vòng sáng đột nhiên bao phủ chu vi. Vô số thật nhỏ kiếm mang hướng về Kiyoshiro bắn mạnh đi qua. Kiếm đạo lĩnh vực, Kiyoshiro nhìn Lý Bạch bên người vòng sáng, không khỏi thất thanh kêu lên. Người đàn ông này lại cũng lĩnh ngộ kiếm đạo lĩnh vực. Trước hắn còn tưởng rằng chỉ có một mình hắn biết cái này nhận. Ở tất cả mọi người giật mình trong ánh mắt, liền ngay cả Lý Bạch cũng là như thế. Kiyoshiro bên người cũng xuất hiện một cái vòng sáng, màu sắc khác nhau, lớn nhỏ nhưng không kém là mấy. Kiếm mang cũng không ngừng oanh bắn xuyên qua, ầm ầm, ầm ầm, chìm xuống, tất cả mặt đất lại bắt đầu chìm xuống. Lý Bạch, Kiyoshiro hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức cùng nhau hóa thành tàn ảnh bắn ra. Lợi kiếm trong tay mang theo hàn quang đâm, vỗ tới. Hai cái vòng sáng đụng nhau ở cùng một nơi, không gian như vặn vẹo một dạng, mặt đất không ngừng đang chấn động, vô số kiếm mang ở giữa không trung đụng nhau. Lý Bạch hai mắt né qua một vệt tinh quang, trong tay cổ kiếm mang theo quỷ dị độ cong điểm ở Kiyoshiro trong thân kiếm. Chen, Kiyoshiro thân thể nhẹ nhàng chấn động, nhìn chèo thuyền qua đây cổ kiếm, cũng nhanh chóng phản ứng lại. Lưỡi dao lập tức, chỉ lát nữa là phải ngăn trở công kích, lại đột nhiên nhìn thấy Lý Bạch đột nhiên biến nhận, phách, biến thành gai, lão sư, Sauron khiếp sợ nhìn bắn ngược đi ra ngoài Kiyoshiro. Trong nháy mắt, hắn căn bản là không có nhìn rõ ràng vòng sáng phát sinh cái gì. Sư phụ của mình gục bắn ra, nhìn giữ vững thân thể Kiyoshiro, Lý Bạch hai mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Phản ứng tốc độ, còn có biến nhận cũng là rất nhanh, vừa trong nháy mắt liền biết mình ra nhận. Rất tốt a, cái tên này thật đúng là lợi hại. Còn tưởng rằng vừa Tiểu Bạch đã đắc thủ, Sunet nhìn không có bị thương Kiyoshiro. Không khỏi cười nói, bất quá đối với Lý Bạch nhưng vô cùng tin tưởng, dù sao cũng là đại kiếm hào, sẽ không như vậy mà đơn giản liền bại trận. Bất quá cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Yasuo cười lắc đầu một cái, kinh dị nhìn Kiyoshiro, không thể nghĩ tới tên này mạnh đến nước này. Kiếm ca, Lý Bạch đột nhiên quát khẽ, ầm ầm, cực kỳ sắc bén kiếm ý ngút trời mà lên. Đỉnh đầu, một cái lục sắc hư huyễn cổ kiếm đột nhiên dần dần thành hình, đứng yên tại Lý Bạch đỉnh đầu. Toàn bộ không gian đều tại chấn động. Làm sao có khả năng? Đây rốt cuộc là cái gì kiếm đạo? Sauron thật không thể tin nhìn Lý Bạch đỉnh đầu cổ kiếm. Kiếm ý lại thành hình. Đây rốt cuộc là khái niệm gì? Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.